Bất hủ thần vương, chương 56, nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Góc truyện audio.com. Con đường tu luyện, không thể rời khỏi linh dược. Nhưng bất luận là ai, ở trong quá trình tu luyện, đều không có khả năng luôn dựa vào linh dược chống đỡ. Linh dược có thể nâng cao công lực, mở rộng kinh mạch, thúc dục tiềm năng, nơi tạo ra linh dược, có thể nuôi trồng hoặc có thể là do thiên địa thai nghén mà ra. Thế gian tu sĩ quá nhiều, nhiều không đếm xuể, linh dược chính là tài nguyên quý hiếm, nhưng chung quy không phải vô cùng vô tận. So với vô số tu sĩ mà nói, linh dược giống như tăng nhiều trào ít, mà thông qua luyện chế linh dược thành linh đan, đã ít lại càng ít. Linh dược, nếu như thông qua thủ pháp lấy được tinh hoa, đem nó luyện chế thành linh đan, giá trị linh lực lập tức có thể tăng lên ít nhất 5-3 lần. Thậm chí có thể tăng gấp 10 lần, hết thảy, đều xem thủ đoạn và thần thông của luyện dược sư, cùng với độ cao thấp của dược phương cùng với đan đỉnh. Bởi vậy, ở giới tu luyện, người luyện võ hấp thu tinh hoa linh dược xúc tiến tu luyện rất phổ biến. Mà có tư cách dùng linh đan, gần như là trăm dặm mới được một, tất cả chỉ vì linh đan thật sự quá quý hiếm, cho dù là thập đại quý tộc của Vân La Thành. Linh đan dự trữ của mỗi một nhà cũng không vượt quá 10 ngón tay. Linh dược có thể đào tạo mà được, nhưng linh đan lại phải do luyện dược sư thiên truy bách luyện mà thành. Luyện dược sư vốn là chức nghiệp rất cao quý, mà dược phương và đan đỉnh lại càng là vật khan hiếm. Tu luyện giới có một câu tổng kết rất kinh điển: dễ cầu trăm vị linh dược, khó cầu một quả linh đan. Luyện chế một quả linh đan, điều kiện cần thiết thật sự quá lớn, nhưng, tác dụng của một quả linh đan, đôi khi còn vượt qua trăm vị linh dược. Trăm vị linh dược, không có khả năng một hơi dùng hết. Thử nghĩ một chút, 100 vị linh dược ở cùng một chỗ, linh lực kia hùng mạnh tán loạn, lập tức chấn nát kinh mạch của người luyện võ. Loại lực này đánh vào, căn bản không phải người luyện võ bình thường có khả năng chịu đựng. Mà linh đan, lại là tinh hoa của linh dược. Linh lực ngưng mà không tan, tinh mà không tạp, nhập thể mà hóa, có thể nói là đoạt công tạo hóa, uy lực vô cùng, chỉ cần không dùng quá nhiều cùng một lúc, đi gì, có đâu mà dùng nhiều. Không như ở thế giới chúng ta, 10 ca thuốc cảm cũng được các luyện dược sư bán cho cả bọc. Uống không cẩn thận bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị bạo thể mà chết. Lực thương tổn đối với thân thể gần như bằng không. Nhậm Thương Khung rất rõ ràng tình huống bản thân, đại đạo hạt giống trong khoảng thời gian này lặp lại kích thích. Đã tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi, nếu như không có ngoại lực mãnh liệt kích thích, quyết không có khả năng vô duyên vô cớ đột phá lần nữa. Bởi vậy, muốn tiếp tục đột phá, phải mượn ngoại lực, chủ ý của Nhậm Thương Khung là nhắm vào linh đan trúc cơ đan, dược phương của trúc cơ đan. Trong thiên hạ ít nhất có hàng nghìn hàng vạn loại, linh dược không giống, thủ pháp không giống, có thể luyện chế rất nhiều loại trúc cơ đan khác nhau. Nhưng xét đến cùng, hiệu quả lại giống nhau. Trúc cơ đan, danh như ý nghĩa, đó là linh đan dùng cho võ đạo trúc cơ. Đan dược này có thể giúp người đang ở giai đoạn võ đạo trúc cơ nâng cao công lực, xúc tiến đột phá, tóm lại, chính là dùng ngoại lực kích thích. Luyện chế trúc cơ đan, yêu cầu thấp nhất là sơ linh cấp 3 linh dược, sau đó là 4 vị linh dược thuộc tính bất đồng, cấp bậc hơi thấp một bậc, trải qua thuốc dẫn ngưng kết, ở trong đan đỉnh thiên truy bách luyện mà thành. Có thể nói, trúc cơ đan và nghịch thiêu đan giống nhau, đều là đan dược quan trọng. Nếu nói nghịch thiêu đan chuyên môn nhằm vào yêu tộc, như vậy trúc cơ đan chính là lựa chọn nâng cao thực lực bản thân tốt nhất. Về phần ai yêu ai khuyết, kia cần phải xem tình huống đương sự cần dùng. Tổng thể mà nói, giá cả của trúc cơ đan so với nghịch thiêu đan đắt hơn rất nhiều. Bởi vì, tài liệu trúc cơ đan so với nghịch thiêu đan ít nhất cao hơn 10 lần. Vì vậy, giá cả một viên trúc cơ đan cũng cao hơn nghịch thiêu đan 10 lần. Dù sao, tài liệu để luyện chế trúc cơ đan yêu cầu thấp nhất là sơ linh cấp 3 linh dược. Tài liệu rất khó thu thập, rất nhiều gia tộc, không phải không có ý thu thập linh dược, cũng không phải không có đan sư, nhưng bọn họ lại rất ít khi đi luyện chế trúc cơ đan. Vì sao? Bởi vì không có dược phương, không có đan đỉnh thích hợp, cũng không có tài lực hùng hậu chống đỡ. Vì tiện luyện chế mà nói, ngoại trừ hao phí tài liệu ra, hoàn toàn không đạt được lợi ích gì cả. Phải biết rằng, tài liệu trúc cơ đan cũng không phải đơn giản như nghịch thiêu đan. Nghịch thiêu đan ngoại trừ yêu đan có chút đáng giá ra. Mặt khác đều rất rẻ mạt, sản lượng yêu đan rất lớn, thị trường lưu thông rất nhiều. Nhưng tài liệu trúc cơ đan, tất cả đều là linh dược tam cấp trở lên. Bất luận chủ tài hay phụ tài đều là linh vật, nếu không nắm chắc thành công, vì tiện đi luyện thử, gia nghiệp có lớn mấy cũng tiêu hao không nổi. Dù sao loại đan dược này, nếu mò mẫm tìm ra dược phương, không có trăm ngàn lần thí nghiệm thì không có khả năng thành công. Mà trăm ngàn lần thí nghiệm, đủ có thể đem một đại gia tộc phá sản, nhưng Nhậm Thương Khung không lo lắng những chuyện này. Di sản mà vạn dược tôn tiền bối lưu lại, thật sự rất nhiều, đan đỉnh có long hổ đỉnh, luyện chế trúc cơ đan, loại đan dược trúc cơ kỳ này, là dễ như trở bàn tay. Về phần dược phương của trúc cơ đan, vạn dược tôn để lại ít nhất hơn 10 loại, hơn nữa đều là những dược phương kinh điển, dễ dàng thành đan, hơn nữa hiệu lực lại rất ưu tú. Có thể nói, dược phương mà vạn dược tôn cất giữ, đều đã trải qua thực tiễn, xa xa vượt qua dược phương đồng cấp, bằng không, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của vạn dược tôn. Đối với Nhậm Thương Khung mà nói, vấn đề duy nhất chính là kinh nghiệm luyện đan, cùng với việc nắm giữ đan hòa. Không thể nghi ngờ, luyện chế trúc cơ đan, so với nghịch thiêu đan khó khăn lớn hơn rất nhiều, mặc kệ là yêu cầu đối với kinh nghiệm, hay đối với tinh thần lực, đều rất nghiêm khắc. Nếu Nhậm Thương Khung chưa tiến vào luyện khí kỳ, hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng sau khi tiến vào luyện khí kỳ, hắn liền có tư cách luyện thử, thời gian không đợi người. Nhậm Thương Khung sau khi có ý nghĩ này, liền bắt đầu thu thập tài liệu. Lần trước mua tài liệu nghịch thiêu đan, Nhậm Thanh Xương tổng cộng đưa cho hắn 30 vạn, dùng hết một nửa, chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa lần trước Bắc Cung gia tộc đưa tặng 3.000 lạng hoàng kim. Tất cả cộng lại khoảng chừng trên dưới 20 vạn. Không thể không nói, đây là khoản tiền rất lớn, nhưng dùng để mua linh dược. Với số tiền này, quả thật có chút khó khăn. 20 vạn, có thể cho Nhậm Thương Khung mua tài liệu của mấy chục viên nghịch thiêu đan. Nhưng tài liệu trúc cơ đan, cao nhất chỉ được 5 viên. Tài liệu 5 viên trúc cơ đan này, điều kiện tiên quyết là phải hạ thấp cấp bậc chủ tài. Chỉ có thể tuyển dụng sơ linh cấp 3 mà thôi. Nếu là dùng sơ linh cấp 4 phối dược, như vậy rất xin lỗi. Tài liệu 5 viên trúc cơ đan lập tức chỉ còn 4 viên. Nhưng hạ xuống 1 viên, chưa chắc 4 viên kia đã đầy đủ. Nhậm Thương Khung đương nhiên sẽ không đánh mặt béo để thêm mập mạp. Sơ linh cấp 4 linh dược trên thị trường căn bản không dễ tìm, hắn không bao giờ đi ôm hy vọng xa vời này. Cho dù là sơ linh cấp 3 linh dược, còn phải phân tán ra để thu mua. Nếu như một nhà mà thu mua 5 chi sơ linh cấp 3 linh dược cùng một lúc, không thể nghi ngờ là rất chói mắt. Nhậm Thương Khung phân tán ra, đem số linh dược này từ từ thu thập, luyện chế trúc cơ đan, không thể so với nghịch thiêu đan, phần tinh thần lực rất cao. Nhậm Thương Khung ban ngày cố ý giảm bớt tiết tấu luyện công, đem tinh thần lực dưỡng súc, nghịch thiêu đan, trước khi đột phá võ đạo trúc cơ đệ thất trọng, Nhậm Thương Khung một buổi tối có thể luyện chế 3 đến 4 viên. Mà hiện giờ sau khi đột phá, hẳn là có thể luyện chế 6 đến 8 viên, nhưng trúc cơ đan, một buổi tối nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế 1 viên. Mặc dù là 1 viên, cũng cần phải biết nắm giữ, điều hòa tinh thần lực cùng đan hòa, khi nào thì dùng sức, khi nào thì có thể chậm lại, nhất định phải chu đáo và chuẩn xác, nếu không, lấy cảnh giới tu vi của hắn, nhất định chống đỡ không nổi để luyện thành công một quả trúc cơ đan. Dù sao, hắn tuy là luyện khí kỳ, nhưng chung quy chỉ mới bước vào luyện khí kỳ mà thôi. Căn cơ còn chưa củng cố. Nếu không có đại đạo hạt giống làm chỗ dựa, hắn căn bản không có tư cách luyện chế trúc cơ đan. Không thể không nói, đây là một lần mạo hiểm, nhưng mạo hiểm như vậy, Nhâm Thương Khung không cần quan tâm, cho dù thất bại, cũng chỉ là tổn thất tiền tài mà thôi, hao tổn thể lực, cũng không đáng ngại, mà sau khi tái sinh, Nhậm Thương Khung ở phương diện tiền tài không có quá nhiều quan tâm. Hắn có rất nhiều phương pháp kiếm tiền, không nói gì khác, nghịch thiêu đan này chỉ cần hắn chịu bán ra, 18 viên nghịch thiêu đan, giá trị ít nhất cũng hơn 60 vạn lượng, lại dùng 60 vạn lượng tái sản xuất, trong thời gian ngắn gia tăng thập bội là không thành vấn đề. Cho nên, Nhậm Thương Khung không thiếu tiền, hắn thiếu chính là thời gian của hắn rất cấp bách, mặc kệ là Vân La Thịnh Hội mấy tháng sau, hay yêu tộc xâm lấn vài năm sau, mỗi một khắc qua đi đều giống như một roi quất vào người hắn. Không thể không nói, Nhậm Thương Khung ở phương diện luyện đan, quả thật là kẻ nghiệp dữ. Liên tục 3 đêm, 3 lần luyện thử, tinh thần lực của Nhậm Thương Khung đều duy trì tới thời điểm cuối cùng. Nhưng thời điểm trúc cơ đan ra lò, gần như đều cùng một kết quả thất bại. Linh lực của linh dược tuy bảo lưu lại rất nhiều, nhưng so với trúc cơ đan chân chính, hiển nhiên còn một khoảng cách. May mắn duy nhất chính là, mỗi một lần thực tiễn, đều có sự tiến bộ rõ ràng, có đan đỉnh hạng nhất. Dược phương hạng nhất, lại luyện chế ra linh đan không đến hạ phẩm, Nhậm Thương Khung quả thực có chút xấu hổ, đương nhiên hắn biết, việc này cũng không phải là lỗi của hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một luyện dược sư mới vào nghề. Kinh nghiệm luyện đan của hắn có thể nói là ít đến đáng thương. Những thất bại này, kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý, liên tục thất bại 3 lần, Nhậm Thương Khung cũng không nôn nóng. Mà ngừng lại, tiếp tục đọc luyện đan tâm đắc mà Vạn Dược Tôn lưu lại. Bên trong Vạn Dược Chí Tôn có một câu làm thần kinh của Nhậm Thương Khung xúc động luyện đan tức ngộ đạo. Cần tâm tính bình an, cái gì gọi là tâm bình an, chính là thắng không kiêu, bại không nản, lời này giống như một đạo thiểm điện xuyên qua bóng đêm. Trực tiếp chiếu sáng cho Nhậm Thương Khung đang mò mẫm tìm đường. Tâm bình an. Không thể nghi ngờ, đây đúng là điều mà Nhậm Thương Khung khuyết thiếu nhất. Vân La Thịnh Hội, yêu tộc xâm lấn những chuyện này giống như núi lớn đè lên người hắn. Làm cho Nhậm Thương Khung bất cứ thời khắc nào đều cảm thấy rất áp lực. Lúc nào cũng cảm thấy trên vai mang gánh nặng, vậy như thế nào có thể duy trì một tâm tính bình an? Mà luyện chế trúc cơ đan, không thể so với nghịch thiêu đan qua loa như vậy. Mỗi một chi tiết, đều cần tiết tấu rất hoàn mỹ. Hơi gấp một chút, hoãn một chút, cũng đều có thể ảnh hưởng đến toàn cục. Có lẽ loại phương thức nhắm mắt làm liều này, chỉ khiến tâm tình của ta càng thêm áp lực. Nhâm Thương Khung quyết định buông bộ sách, đi qua đi lại, cố tìm một chút linh cảm. Vạn Dược Tôn nhắc nhở, đan sư hùng mạnh chân chính, lòng tĩnh như nước, không nhiễm bụi trần, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã. Trong lòng cũng chỉ có một đan đỉnh sừng sững, bản tâm bất động, Nhậm Thương Khung đương nhiên chưa thể đạt được cảnh giới loại này. Nhưng hắn phải hướng tới mục tiêu này mà không ngừng cố gắng. Trên đường rất náo nhiệt, tiếng người ồn ào, Nhậm Thương Khung đang đi, bỗng nhiên sau lưng có một trận sao động, tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến, người cưỡi ngựa kia một bên chạy nhanh như bay. Một bên quát thành chủ bố cáo khẩn cấp, tất cả người ở bên ngoài, cấp tốc về nhà, đóng chặt cửa chính, chưa được thành chủ công cáo, không được đi ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lặp lại lần nữa loại bố cáo khẩn cấp từ phía thành chủ này, ở Vân La Thành cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhậm Thương Khung trong lòng dùng mình, trong đầu lập tức bay ra một ý niệm bất an giới nghiêm. Vân La Thành giới nghiêm bình thường chỉ có hai loại tình huống. Một, thượng quan thị sát. Hai, trong thành xuất hiện yêu hóa khôi lỗi. Nói chung, loại thứ nhất trăm năm cũng khó có một lần. Mặc dù có, cũng sẽ được thông cáo từ trước, chứ không phải gấp gáp như thế. Như vậy, giới nghiêm lần này chỉ còn lại điều thứ hai. Đó là xuất hiện yêu hóa khôi lỗi. Yêu hóa khôi lỗi xuất hiện, chính là tai họa. Nếu không chém tận giết tuyệt, nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Cách chương.